Vợ của ảnh đế là đầu bếp. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoài Cần và vợ hôn tạm biệt đắm đuối trong xe. Gia đình Diệp Hoài Cần vui vẻ hòa thuận. Vợ con Diệp Hoài Cần bước đầu lộ diện. Diệp Hoài Cần vừa vào mạng, cơ bản là bao nhiêu tiêu đề tin mới nảy ra đều có liên quan tới tin mới của Diệp Hoài Cần. Nhìn sức nóng này, Hướng Thiên đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Nhưng anh vẫn quan tâm tới bình luận của vài cư dân mạng để xem có xuất hiện tin nào tương đối phiến diện không. May mắn thay, vì Diệp Hoài Cần đã công bố kết hôn từ lâu, thêm đó còn chuẩn bị 6-7 năm nên mọi người đã chấp nhận sự tồn tại của vợ con Diệp Hoài Cần. Đa phần điều mà cư dân mạng quan tâm là diện mạo của vợ con Diệp Hoài Cần. Hơn nữa với độ nổi tiếng của vị ảnh đế Diệp Hoài Cần này, chỉ cần mấy tấm ảnh vừa tung ra đã thu hút sự tò mò của rất nhiều cư dân mạng rồi. Đọc tổng thể cảm nghĩ của cư dân mạng, Hướng Thiên bảo phòng quan hệ công chúng để ý tới chiều hướng trên mạng rồi đi tổng kết lại chuyện này với Diệp Hoài Cần. Diệp Hoài Cần biết tin xong thì bình tĩnh hơn nhiều, sau đó đặt hết toàn bộ tinh thần và thể lực vào chuyện chụp ảnh. Chụp ảnh xong sớm, cuối cùng đăng một thông báo đóng máy là anh có tâm tư lên kế hoạch hẳn hoi cho chuyện tiếp theo rồi. Còn Mục Nhan, có lẽ bây giờ vẫn đang làm món ngon mà cô yêu thích. Không biết sau khi xong việc và nhìn thấy tin tức trên mạng thì cô sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Nghĩ tới những phản ứng có thể xảy ra của Mục Nhan, ánh mắt Diệp Hoài Cần hơi chuyển động, kèm theo đó là sự quyến luyến. Còn vẻ mặt của Diệp Hoài Cần bị những nhân viên tại đó nhìn thấy, người nào người nấy thét gào điên cuồng trong lòng. À, nam thần Diệp đúng là đẹp trai quá đi mất. Mấy nhân viên nam bên cạnh thấy dáng vẻ si mê của nhân viên nữ thì đều lắc đầu trong lòng. Sắc nam họa thủy mà, vào lúc này, đúng là Mục Nhan mà Diệp Hoài Cần nhớ nhung đang hết sức chăm chú làm món ngon của cô. Nhà hàng mà Mục Nhan mở là một nhà hàng khá có tiếng trên mạng tại Ma Đô. Tên gọi khác của Thượng Hải, địa điểm không hẳn quá sầm uất nhưng lại thu hút sự chú ý của không ít khách hàng. Mà sở dĩ trở thành nhà hàng nổi tiếng trên mạng thì ngoài vị ngon nổi trội của nó còn có quy tắc đặc biệt của nhà hàng này. Trừ đầu bếp chính vào ngày bình thường ra thì mỗi tuần sẽ có một ngày chủ nhà hàng đích thân vào bếp, hơn nữa chỉ giới hạn 10 bàn ăn, mỗi bàn một món. Ban đầu có vài người nghe nói tới quy tắc này cũng cho rằng đây là trò đùa của nhà hàng. Có vài người đã đến nhân ngày quy tắc ấy rồi nếm thử món ăn do chủ nhà hàng nấu. Nhưng sau khi ăn một lần, rất nhiều người lại bắt đầu nhung nhớ khó quên. Lời ca tụng ngày một nhiều nên nhà hàng nhanh chóng nổi tiếng. Ngoài dân Ma Đô ra thì còn có không ít khách từ nơi khác đến Ma Đô du lịch đều biết tới nhà hàng này. Đương nhiên là rất nhiều người đến để gặp chủ nhà hàng làm bếp chính, nhưng nếu không gặp được thì cũng sẽ nếm thử các món ăn do đầu bếp khác làm, bởi món ăn của các đầu bếp khác cũng mang đặc sắc vùng Ma Đô. Còn hôm nay là ngày chủ nhà hàng làm bếp chính, các khách quen biết được đã bắt đầu xếp hàng tại nhà hàng, 10 số đã hết sạch ngay khi nhà hàng mở cửa. Còn những người không tranh được cũng tìm chỗ ngồi để xem có cơ hội nhìn thấy rốt cuộc chủ nhà hàng làm 10 món có gì đặc biệt. Cùng lúc đó, thấy thời gian còn sớm, không ít khách hàng đã đặt đồ uống và bắt đầu trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng lần này cũng đợi được rồi. Lần trước tôi có gọi món thịt kho tàu măng tươi. Tới tận bây giờ tôi vẫn nhớ vị ấy, không dầu không mấy. Thịt vào miệng cái là chiếm hết cả khoảng miệng tôi luôn, chậc chậc. Đúng là khó quên, nhưng mà lần này tôi định đổi món mới. Đây là lần đầu tôi đến, ngon thật vậy à, nghe thôi mà tôi cũng muốn gọi rồi. Ngon cực luôn, anh ăn rồi chắc chắn sẽ không hối hận đâu. Đúng đó, từ sau khi tôi tới đây lần đầu vào năm ngoái, bây chỉ cần dành là mỗi tuần tôi sẽ tới thử vận may đây nè. Cùng lúc đó, trong bếp sau nhà hàng, Mục Nhan đã cầm được món ăn mà 10 vị khách đầu chọn. Lần lượt là thịt kho tàu măng tươi, cá hun khói ngũ vị hương, sườn chua ngọt sốt chanh trần bì, gà chay kho tàu, tôm chiên dầu, tứ hỉ khảo phu, gà lộc xối mỡ hành, tỏi trộn rau củ sợi, súp yêm đốc tiên, thịt bò hầm. Điều khác biệt giữa lần này và lần trước là có vẻ những vị khác đã hẹn nhau nên các món ăn đều khác nhau. Tóm lại thì lần trước có 1-2 bàn có món lặp lại. Suy nghĩ này vừa vụt qua thì Mục Nhan đã tiến hành bước chuẩn bị. Chuẩn bị xong xuôi nên 10 món ăn đối với cô cũng chẳng có gì là khó. Còn nguyên liệu chuẩn bị, phải chuẩn bị đầu tiên là những nguyên liệu ướp chẳng hạn như cá hun khói ngũ vị hương thì cần sắt cá thu thành từng lát mỏng rồi cho gia vị rượu vào ướp 30 phút. Tiếp theo là món có nước sốt, chẳng hạn như thịt kho tàu. Súp yêm đốc tiên và thịt bò hầm đều cần tạo ra nước sốt có vị khác nhau để kết hợp với các loại thịt tương ứng. Làm xong hết những thứ này thì tiếp theo sẽ không còn tốn sức nữa. Cùng lúc đó ở trong bếp, vài đầu bếp không có ca đều đứng bên cạnh nhìn hành động của Mục Nhan cùng người học việc. Có lẽ đây là một cơ hội học tập hiếm có đối với họ. Bây giờ Mục Nhan đang cắt lát cá thu. Cá thu mà Mục Nhan sử dụng là cá thu tươi đã trải qua đông lạnh trong tủ đông trước một ngày. Sau khi hơi giã đông là bắt đầu sắt lát được rồi. Sau khi bắt đầu sắt lát, người xung quanh dễ dàng có thể nhìn thấy độ mỏng từng lát cá Mục Nhan sắt ra đều như nhau, khiến người ta không khỏi nể phục kỹ thuật dao của Mục Nhan. Sau khi cắt xong thì tới công đoạn ướp, lượng và trật tự ướp đều được các đầu bếp xung quanh ghi nhớ rõ. Cơ bản là lần nào Mục Nhan nấu ăn là họ đều vây quanh xem hết. Sau đó cũng có thực hành, nhưng sự thật chứng minh rằng trình tự y hệt cũng chưa chắc có thể làm ra món ăn có vị tương tự, vì thế các đầu bếp bắt đầu tập trung vào các chi tiết nhiều hơn. Sau khi ướp cá lát, Mục Nhan chuyển sang bắt đầu chế đủ các loại nước sốt. Xem tới đây, đầu bếp và những người học việc xung quanh ngay lập tức giật mình. Cứ thế, trong sự vây quanh của những người khác, Mục Nhan đã lần lượt nấu ra 10 món ăn. Cứ nấu xong món nào là Mục Nhan đưa món đó ra. Trong khoảng cách ngắn từ bếp sau tới nhà hàng, hương thơm ngào ngạt mãi không hết, bỗng chốc hấp dẫn mũi của tất cả mọi người, khuấy động thần kinh của họ. Tới cuối cùng, trong đầu các khách hàng muốn tỉ mỉ nếm thử đều chỉ còn lại một chữ, ăn. Rất nhanh sau khi hoàn thành xong món cuối cùng, mùi thơm thịt bò hầm sộc vào mũi, Mục Nhan bảo người đưa ra bàn xong thì cùng lâu mồ hôi lấm tấm trên trán. Phù, cuối cùng cũng xong rồi. Sau đó cô nhìn phần thịt bò hầm mình nấu thừa ra, Mục Nhan mỉm cười với đầu bếp và những người học việc bên cạnh. Cùng nếm thử đi xem món mới như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Nhan vừa dứt lời, mọi người xung quanh đã ngay lập tức tiến lên, đũa nhanh chóng chạm xuống đĩa. Họ thích nhất là lúc bà chủ của họ nấu món mới đó. Mục Nhan cũng lấy một miếng tự mình nếm thử, vừa cho vào miệng đã cảm nhận được vị nước tương. Khi cắn thịt bò, nước tương kết hợp với thịt bò đã hoàn hảo, xen lẫn giữa ẩm mềm và dai dai. Khi Mục Nhan ngấm vị thì cả đĩa đã trống không. Thế nào, ngon lắm ạ, nhưng mà cảm giác ít quá. Một nhân viên học việc chép miệng, sau đó ảo não nói. Một đầu bếp bên cạnh vừa nghe xong bèn gõ một cái vào đầu cậu học việc, sau đó nói với Mục Nhan. Sự kết hợp rất hoàn hảo, nhưng mà tôi có góp ý là độ chín của thịt bò nên thấp một chút. Chẳng hạn như 9-8 phần sẽ dai hơn và ngon hơn không? Và cả vị cay nữa, cá nhân tôi thích vị cay nổi bật hơn chút. Sau khi một đầu bếp dẫn đầu nói thì các đầu bếp khác cũng thi nhau nói. Vậy thì thử dựa trên góp ý của mọi người xem, ngày mai chờ tôi tới thử rồi quyết định xem ai chịu trách nhiệm món mới này. Cuối cùng Mục Nhan cổ vũ, nói xong thì mọi người cũng bắt tay vào làm. Còn Mục Nhan thu dọn vài thứ xong thì cũng phủi mông rời đi. Mấy tiếng nấu 10 món cũng đủ mệt rồi. Sau khi nói với các nhân viên nhà hàng xong thì Mục Nhan cũng rời đi từ cửa dành riêng cho nhân viên. Sau khi rời đi, Mục Nhan bèn lấy điện thoại ra tìm kiếm vài nhà hàng ngon được cư dân mạng gợi ý. Dù rằng ăn ở nhà hàng của mình cũng được, nhưng cô thích ăn nhiều món khác nhau hơn. Sau đó thì cô sẽ có linh cảm khác nhau. Một lúc sau, Mục Nhan tìm được một nhà hàng cư dân mạng gợi ý. Khi tới nơi cũng đông kín người rồi. Cô lặng lẽ chờ đợi sau khi lấy số ở cửa. Ngay vào lúc này bỗng nhiên cô nghe có hai nữ sinh trẻ bên cạnh đang kích động thảo luận gì đó. Lúc nghe thấy Nam Thần Diệp, vợ Nam Thần Diệp thì không khỏi sững người. Sau đó cô chăm chú nghe cuộc thảo luận của họ. Cả nhà Nam Thần Diệp thật là hạnh phúc quá. Đúng đó, đúng là ngầu chết đi được. Lại còn hôn tạm biệt, lãng mạn quá đi. Tớ kích động quá làm sao giờ. Hâm mộ cô ấy chết mất. Tớ cũng thấy vợ Nam Thần Diệp hạnh phúc thật luôn, có người chồng đẹp trai thế này mà lại còn một lòng thế này đúng là khó mà tưởng tượng được. Các cậu để ý đến vợ chứ tớ để ý đến cặp sinh ba cơ. Nhìn tấm ảnh đó đúng là đáng yêu quá, muốn xoay ảnh đổi góc xem có thể thấy mặt không quá. Không phải, bố ơi, mình đi đâu thế, sắp quay rồi sao, chắc chắn rất nhanh có thể thấy rồi, làm tớ sốt ruột quá, muốn nhanh chóng xem. Bố ơi! Mình đi đâu thế? Quá! Sau khi nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của họ, Mục Nhan thoáng chốc đơ người ra. Ý họ nói là, ảnh anh và cô bị lộ rồi ư? Tại sao cô chỉ nấu một bữa ở nhà hàng thôi mà thế giới này đã đảo lộn ngay rồi? Ngay người ra một chốc, Mục Nhan lấy điện thoại mình ra ngay rồi nhập thẳng tên Diệp Hoài Cần trên thanh tìm kiếm trên trình duyệt rồi lướt ra một đống tin mới. Mục Nhan không nhìn kỹ mà mở luôn tin mới xếp đầu tiên. Vợ con Diệp Hoài Cần bước đầu lộ diện, rốt cuộc là ảnh lộ tới mức nào. Sau khi ấn vào, Mục Nhan không để ý tới nội dung mà lướt xuống, vừa lướt đã nhanh chóng nhìn thấy cái được gọi là ảnh trên tiêu đề. Cách chương.